Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, nhẫn giới rung động. Quá yếu, lẽ nào không có lợi hại một chút người sao? Ở nửa thành thể Susanoo trong cơ thể, ánh mắt lộ ra Mangekyo Sharingan Uchiha Sasuke, hai tay ôm ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn chu vi. Vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau vân nhẫn. Oanh tương đương. Khổng lồ Susanoo ở khống chế chi. Chỉ là đơn giản hướng phía trước vung ra một quyền, liền hơn 10 danh nham nhẫn đánh thành thịt nát. Cũng là làm cho mặt đất lõm xuống ra một cái hố to. Ở nơi này dạng quần chiến tình huống, Susanoo giống như là đại hình sát lục cơ khí. Cho dù là nham nhẫn muốn phản kích cũng vô pháp đánh vỡ Susanoo phòng ngự. Chỉ có thể kèm theo Susanoo huy quyền từng cái bị đánh giết. Ghê tởm, Konoha cư nhiên xuất hiện như vậy trẻ tuổi cường giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là Uchiha nhất tộc người. Ở phụ cận, một gã tinh anh nhẫn cấp nham nhẫn trong mắt sát khí nghiêm nghị. Hai tay thần tốc kết ấn. Thổ độn, Hoàng Tuyền Triều. Susanoo chỗ ở lớn địa phương tròn mấy chục thước đột nhiên mềm hóa biến thành vũng bùn. Đang ở chuẩn bị thao túng Susanoo công kích, Uchiha Sasuke cũng là hai chân lâm vào trong đó. Hử, Uchiha Sasuke ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt thì nhìn hướng về phía sử xuất nhẫn thuật tên kia tinh anh nhẫn. Mọi người nhanh sử dụng nhẫn thuật, liền cái này cự nhân đánh nát. Tinh anh nhịn vân nhẫn nhãn giới chính mình thổ độn có hiệu lực. Nhất thời hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay tiếp tục kết ấn. Được rồi người này, chung quanh nham nhẫn cũng đều là gào thét một tiếng, cũng là dồn dập bắt đầu rồi kết ấn. Thổ độn, nham thiết côn, thổ độn, thổ long thương, thổ độn, thổ long đạn, ngoặc kép, hoặc mạnh mẽ hoặc yếu nhẫn thật điên cuồng đánh về phía Susanoo. Ngoại trừ đại bộ phận đều là nham nhẫn thôn am hiểu thổ độn bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến như là hỏa độn, phong độn những thứ này lực phá hoại cường đại nhẫn thuật. Muốn chết, Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng. Trong mắt Mangekyo chợt điên cuồng xoay tròn. Trực tiếp nguyên liền to lớn Susanoo thân không chỉ có nổi lên ô thiên cẩu ngoại hình khôi giáp. Hơn nữa không có hiển hóa ra ngoài, nửa người cũng là ngưng tụ hình thành. Vẻn vẹn chỉ là trong sát na. Susanoo biến thành Gundam 2A JD thập Domi cự nhân, mà đối mặt đánh tới các loại nhẫn thuật, năng lượng to lớn hóa thủ trưởng trực tiếp đánh ra ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng, chỉ thấy từng cái nhẫn thuật đều là bị Susanoo đánh thành nát bấy. Mà đây vẫn chưa kết thúc, Uchiha Sasuke vẻ mặt băng lãnh, khổng lồ Susanoo cánh tay nổi lên linh cung, thần tốc dựng cung lên kéo tiễn. Năng lượng vĩ đại tên trực tiếp bắn về phía tên kia tinh anh nhẫn. Không tương đương, tinh anh nhẫn phát ra tuyệt vọng giống giận. Tên trong nháy mắt đưa hắn cùng phụ cận hơn 10 danh nham nhẫn đánh thành nát bấy. Tạo thành gần trăm thước hố to. Không đủ, không đủ, ta cần kinh nghiệm càng nhiều hơn chiến đấu. Chỉ có như vậy ta mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thình lình điều khiển Susanoo không ngừng hướng phía bốn phía nham nhẫn bắn ra năng lượng tên. Rầm rầm rầm, chiến trường không ngừng tóe ra đáng sợ bạo tạc, khí lãng khổng lồ gào thét bốn phía, phảng phất làm cho đại địa đều là run rẩy, run lên. Không hề nghi ngờ, ở Uchiha Sasuke điên cuồng sát lục cùng Jiraiya áp chế, nham nhẫn rất nhanh thì quân lính tan rã. Không phải là bị giết chính là bị bắt làm tù binh lên. Chúng ta thắng lợi, làm chiến trường không có một con có thể chiến đấu nham nhẫn sau. Thừa ra tới hơn 800 danh Konoha ninja đều là dồn dập nâng cao hai tay hoan hô. Cùng lúc đó, Kakashi bên này, Jiraiya cùng Uchiha Sasuke cũng là vây tụ đến cùng một chỗ. Được rồi, hiện tại nham nhẫn thôn bộ đội đã bị tiêu diệt. Như vậy dựa theo Hokage đại nhân ý tứ, kế đó chúng ta làm sơ nghỉ ngơi sau liền lập tức xuất phát đi trước thổ chi quốc biên cảnh. Kakashi trầm giọng nói, ta muốn vô thương bên kia vậy cũng kết thúc. Kakashi, ngươi trước phái người đem tình huống nơi này hội báo hướng trong thôn. Làm cho Vô Thương phái bộ đội tăng viện đi trước chúng ta nơi đây. Jiraiya gật đầu, chợt nhắc nhở, tuy là Konoha chiến thắng, thế nhưng một phen chém giết cũng là hao tổn gần 200 danh ninja. Hơn nữa kế đó bọn họ liền muốn đi trước Thổ Chi Quốc. Nhưng thật ra tất nhiên sẽ nham nhẫn thôn phát sinh càng thêm kịch liệt chiến tranh. Phải bổ sung binh lực. Kakashi tự nhiên cũng là minh bạch điểm này. Cho nên nghe được Jiraiya lời nói sau, trực tiếp đưa tới một gã tinh anh trung nhẫn, để cho lập tức đi trước Konoha thôn. Được rồi, Sasuke, ngươi vừa rồi sử dụng là cái gì nhẫn thuật? Hơn nữa ta còn gặp lại ngươi Sharingan làm sao không? Phải phơi bày câu ngọc hình thái đấy. Đột nhiên, Kakashi tò mò hỏi thăm vẻ mặt lạnh lùng Uchiha Sasuke. Mới vừa Susanoo, bất quá là đây không phải là nhẫn thuật, hơn nữa nhãn thuật. Cũng là ta con mắt tiến hóa đến Mangekyo Sharingan sau thức tỉnh. Uchiha Sasuke nhìn Kakashi liếc mắt, hai mắt hiện ra Mangekyo Sharingan, bình tĩnh nói. Mangekyo, nhãn thuật. Kakashi trong lòng ngẩn ra, ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt Uchiha Sasuke, trong mắt hình chứng lục mang tinh sau. Trong mắt tinh quang lóe lên, như có điều suy nghĩ lên. Nham nhẫn thôn bên này chiến trường Konoha thắng lợi sau không bao lâu, Konoha đại quân bắt đầu xuyên qua Thảo Chi Quốc, đi trước Thổ Chi Quốc. Đồng dạng động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có khả năng có thể lừa gạt được quan tâm lần này. Chiến sự khắp nơi thế lực. Cái gì? Nham nhẫn thôn cùng Vân nhẫn thôn đại bại. Konoha đại quân hướng phía Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc quá khứ. Ở xa nhẫn thôn bên trong, một gã lâm thời gánh nhâm phong ảnh tinh anh nhẫn thất thanh khiếp sợ kêu lớn lên. Không chỉ là xa nhẫn thôn, tình huống như vậy xuất hiện tại các nhẫn thôn cùng thế lực người lãnh đạo bên trong. Mọi người không chỉ có bị Konoha đột nhiên bạo phát chiến tranh mà kinh ngạc, càng là vì Konoha cường thế cùng lực lượng sở uy hiếp. Khanh khách, thật là một không đơn giản nam nhân đây. Cứ nhiên không chỉ có triệu hồi Konoha tam nhẫn trong Jiraiya cùng Sunet, nhưng lại một thân một mình liền đánh chết Vân nhẫn thôn 1500 danh ninja. Konoha đệ ngũ Hokage vô thương sao? Chỗ với đại dương mênh mông trong thủy quốc vụ nhẫn thôn bên trong thủy ảnh trong đại lâu. Có sặc sỡ tư thái lại vốn có dung nhan tuyệt mỹ Mei Terumi đang nhìn hết tay tình báo sau, che miệng cười duyên, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Nhẫn giới nhân sợ rằng căn bản cũng không biết. Tiến hành rồi phong tỏa chính sách. Thậm chí là ngay cả ba trận chiến đấu không có tham gia vụ nhẫn thôn sớm đã xảy ra long trời lở đất. Biến hóa, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.